Nông Kiều có phúc, chương 176, thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc mở ra hộp gỗ nhỏ trên vải nhung màu tím mở hai viên trân châu màu lam nhạt lớn cỡ đốt ngón tay. Lớn như thế, hẳn là Đông Châu. Cho dù là Đông Châu, cũng là khó gặp nha. Về sau, khảm ở trên đồ trang sức hoặc là trên vòng tay, phú quý lại đẹp mắt. Nữ nhân sẽ không có ai không thích đồ trang sức đeo tay xinh đẹp. Trần A Phúc cười đến con mắt lại cong cong, xem đủ rồi, mới đậy cái nắp lên, dè dặt để ở một bên, lại mở hộp lớn ra. Trong hộp lớn chứa là một bộ trà cụ sứ ngũ sắc văn hoa mai, trong đó một cái ấm trà 6 bộ chén trà, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Trần A Phúc vui vẻ lấy ra một bộ chơi, đều dùng tới loại trà cụ này, phẩm chất cuộc sống của mình lại nhảy lên một bậc thang mới. Nghĩ tới chờ dọn nhà, ngồi ở bên trong phòng xà chạm cột điêu, dùng dạng chén trà này tự nhiên phẩm trà, là yêu nhã thích ý cỡ nào. Hai thứ đồ này nàng đều đặc biệt thích, nghĩ tới hai cấp lãnh đạo cũng rất hào phóng. Chỉ không biết lão hầu gia Zoria đưa một phen là loại đồ nào. Hình như, đưa hai dạng đồ vật đều không giống phong cách của ông hẳn là tặng nhân sâm, tổ yến mới đúng. Hoặc là, ngân phiếu là ông đưa. Nương, những vật này đều thật xinh đẹp, đại bảo ở một bên nói. Về sau, con muốn mua cho nương càng xinh đẹp hơn. Được, nương sẽ chờ ngày nào đó. Trần A Phúc nói, liền mang thứ đó đều cất vào trong hộp, đặt vào trong giường. Ngày hôm sau là đêm 30, Trần Danh trước hết để cho Mục Thẩm đi đại phòng giúp đỡ làm việc. Điểm tâm xong, Trần Danh liền dẫn Vương Thị và A Lộc, Vượng Tài đi đại phòng trước, bọn họ muốn đi viếng mồ mả cho phần mộ tổ tiên Trần gia. Trước kia Trần A Phúc và Đại Bảo chưa hề đi theo người Trần gia đi viếng qua mộ phần, Trần A Phúc là vì nàng có bệnh, Đại Bảo là hài tử tất cả mọi người biết rõ cậu không phải là người Trần gia. Còn hôm nay mẹ con bọn họ có đi viếng mồ mả hay không, buổi sáng Trần Danh và Trần A Phúc còn nhỏ giọng thương lượng qua, bởi vì Trần Danh nhìn ra Đại Bảo từ khi hiểu chuyện tới nay liền đặc biệt tưởng nhớ muốn đi theo đi viếng mồ mả. Trước kia không mang theo Đại Bảo, bởi vì một là sợ miệng thối Hồ Thị và Trần A Cúc không nói lời êm tai, ngược lại làm cho Đại Bảo nhảy cảm khổ sở. Hai là trước kia Trần Lão Thái và Trần Nghiệp đối với vợ chồng Trần Danh thu dưỡng Đại Bảo có rất nhiều bất mãn, tự nhiên không muốn cậu đi ngột ngạt. Hiện tại Trần A Phúc cường đại lên, người đại phòng hẳn là sẽ không nói ra những lời nói không êm tai. Trần A Phúc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trước kia vẫn luôn không cho đi, hiện tại thân phận của mình rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, hai người đều không phải là trùng của Trần gia, mẹ con các nàng lại càng không cần thiết phải đi. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, mỗi khi đến thời điểm này, Đại Bảo đều có chút bị thương. Chứng kiến mấy người Trần Danh ra cửa chính, cậu thắt lưng ôm Trần A Phúc chua môi nói. Nương, con cũng chưa từng đi viếng qua mộ phần đâu. Tiểu Cữu Cữu đi, Đại Hồ cũng đi, Tiểu Thạch Đầu và Yên Nhi muội muội khẳng định cũng sẽ đi viếng mồ mả, nhưng mà con cũng không thể đi. Cô, Cách Trương,